Độc gia sủng hôn, chương 103, Sở Tư Nhan mất tích 3. Góc truyện audio.com. Mãi đến khi họ rời đi cô cũng không nhận được tin tức gì liên quan đến Sở Tư Nhan. Còn Đường Nhĩ Ngôn có thể tìm được bạn ấy hay không thì cô không hỏi được. Mỗi người đều có duyên phận và số phận của riêng mình. Nếu như một người số mệnh đã định là của bạn, cho dù chia cách, cho dù trải qua bao nhiêu khổ sở dằn vặt, cuối cùng rồi cũng sẽ bên nhau. Những đạo lý này, Giang Tâm Đóa cũng là đến tận nhiều năm sau này mới triệt để hiểu được. Trở lại Singapore, Phạm Trọng Nam lại quay lại London bắt đầu bận rộn với công việc, còn Giang Tâm Đóa bởi vì được nghỉ hè nên ở nhà nghỉ ngơi. Trước khi rời khỏi Singapore, Phạm Trọng Nam hết lần này đến khác căn dặn cô đừng ra ngoài. Nếu muốn ra ngoài nhất định phải có vệ sĩ theo cùng. Đối với yêu cầu này của hắn, Giang Tâm Đóa cũng không mấy dị nghị bởi vì cô vốn không phải là người thích náo nhiệt cho lắm. Nếu không có việc cần, cô có thể ở nhà suốt một tháng không ra ngoài cũng không sao. Với lại, cho dù ở nhà, cũng không đến nỗi vô vị lắm. Về nhà ngày thứ ba, Dương Dung Dung đến chơi với cô, bởi vì đã lâu không gặp, hai cô gái ở phòng khách ôm nhau vừa cười vừa nói thật lâu. Mãi đến khi má Điền bê một khay trái cây và điểm tâm, cùng với bữa ăn dinh dưỡng mà nhà bếp làm riêng cho Giang Tâm Đóa lên, nhắc cô không thể quá kích động, sẽ ảnh hưởng đến cô cưng thì họ mới chịu ngồi xuống sofa an tĩnh lại. Thật không ngờ mình nhanh như vậy đã được làm mẹ nuôi rồi. Thật kích động quá, trước giờ dù luôn thích món ngọt, Dương Dung Dung lần này lại chẳng thèm để ý, hơn nữa ánh mắt bắt đầu không thành thực. Nghe nói phụ nữ có thai bộ ngực ít nhất có thể lớn thêm 2 size. Có phải là thật không? Hiện giờ còn nhỏ lắm. Bạn kích động làm gì chứ? Muốn có cục cưng, bạn có thể tìm đàn ông xinh mà. Giang Tâm Đóa đẩy cô ra. Không được nhìn lung tung. Tính tình này lúc nào thì có thể sửa được chứ? Giang Tâm Đóa trong lòng thầm nghĩ. Sau này, ai cưới được Dung Dung nhất định sẽ rất đau đầu. Giờ cô đã bắt đầu lo lắng cho ông xã của bạn mình dần rồi. Mình đang nghiên cứu rất nghiêm túc mà. Vì tốt cho bạn cả thôi. Dương Dung Dung nghiêm mặt. Bạn nghĩ thử coi, trước đây ngực bạn cỡ C cũng không phải là nhỏ. Nhưng so với mấy cô gái Tây bộ ngực một bàn tay không giữ hết kia thì căn bản là còn kém xa. Phạm tiên sinh nhà bạn thì lại suốt ngày bay tới bay lui mấy nước châu Âu. Suốt ngày nhìn mấy cô gái bốc lửa như vậy. Dương Dung Dung, rốt cuộc bạn muốn nói gì đây? Phạm Trọng Nam không phải loại người chỉ biết nhìn ngực của phụ nữ nông cạn như vậy đâu. Giang Tâm Đóa thuận tay cầm gối ném lên người bạn. Trời ạ, đầu óc của bạn cô không thể suy nghĩ như người thường được sao? Ô ô ô, Dương Dung Dung như phát hiện ra điều gì? Hôm nay lại còn lên tiếng nói đỡ cho ba của con nuôi mình. Không bình thường nha, xem ra, đi du lịch quả thực có thể bồi dưỡng tình cảm. Này, có phải bắt đầu cùng Phạm tiên sinh chơi trò yêu đương rồi không? Dương Dung Dung vừa nói vừa nhìn vẻ thẹn thùng của bạn. Trong lòng đã 2 năm rõ 10, xem ra cuộc hôn nhân kết hôn trước mới bắt đầu yêu này cũng không phải không có chỗ tốt. Ít ra so với những cuộc hôn nhân sau khi đã trải qua yêu đương. Kích tình mấy năm rồi mới kết hôn xong lại bắt đầu cãi cọ, mâu thuẫn tốt hơn nhiều. Có lẽ sau này cô cũng có thể suy nghĩ đến xem mắt. Đám cưới trước rồi mới bắt đầu yêu. Bạn mới yêu đương đó. Giang Tâm Đóa thẳng thừng phủ nhận. Cô nào có yêu đương gì. Chỉ là, cách hai người giao tiếp, gần gũi đã thay đổi. Cả hai đang bắt đầu cảm nhận và hưởng thụ sự thay đổi này. Nhưng, tuy rằng phủ nhận nhưng trong lòng cô bởi vì nhớ đến hắn nên thấy thật ngọt ngào. Tình yêu. Có lẽ là rất xa xôi, cũng có thể chỉ gần trong gang tấc. Thực ra, chỉ cần cô chịu đưa tay ra, thì đã có thể nắm chặt lấy nó trong tay mình rồi. Chỉ là, cô không dám, sợ đó chỉ là một giấc mộng, yêu đương với chồng mình thì cứ nhận, có gì phải thẹn thùng chứ. Dương Dung Dung trêu cô, này, yêu đương với Phạm Trọng Nam, cảm giác có phải rất sung sướng không? Dương Dung Dung, bạn nói chuyện có thể trắng trợn thêm một chút nữa cũng không sao. Một cô gái có thể đừng suốt ngày nhắc đến mấy chuyện kia có được không? Uổng cho bạn cô là một đại tiểu thư nhà giàu. Sao một chút khí chất tục nữ cũng không có vậy? Điều này Giang Tâm Đoá Du quen biết Dung Dung bao lâu vẫn nghĩ không thông. Chỉ có bạn là thục nữ nhất. Mình đang hỏi bạn, không cho phép vòng vo. Thế nào, một chuyến du lịch trăng mật, tình cảm tăng lên không ít phải không? Phạm Trọng Nam đối xử với mình rất tốt. Không cho Dung Dung một câu trả lời vừa ý, chắc bạn cô sẽ không chịu thôi. Rất tốt, tốt đến mức nào, lại bắt đầu suy nghĩ lệch lạc rồi. Ăn đi, nói nhiều quá, này, vì sự phát triển khỏe mạnh của con nuôi mình, chén này bạn phải ăn cho hết. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện về chuyến đi đến Moscow. Cuối cùng, Giang Tâm Đoá buông chiếc muỗng trong tay xuống nhìn Dung Dung. Bạn đoán xem mình gặp ai ở Moscow? Ai? Dương Dung Dung lơ đễnh hỏi. Một người mà mình với bạn đều quen. Mình với bạn quen rất nhiều người nha. Phạm phu nhân, vậy bảo mình làm sao đoán? Hai cô từ trung học đã biết nhau. Suốt từ đó đến giờ đã là năm cuối đại học. Bạn học nhiều vô kể. Làm sao đoán? Sở Tư Nhan, bạn học trung học của mình. Giang Tâm Đoá đem tất cả những chuyện liên quan đến Sở Tư Nhan mà mình biết nói lại một lần. Kết quả là Dương Dung Dung nghe xong. Không hỏi về chuyện của Sở Tư Nhan mà kinh ngạc hỏi lại. Bạn nói bạn đã gặp Đường Nhĩ Ngôn rồi. Đường Nhĩ Ngôn người thừa kế của gia tộc họ Đường giàu có nhất nhì trong giới Hoa Kiều ở Úc sao? Mình không biết anh ta có phải là người mà bạn hỏi hay không? Chỉ biết anh ta tên là Đường Nhĩ Ngôn. Tư Nhan đang sống cùng anh ta. Trời đời này người cùng tên cùng họ không phải nhiều lắm sao? Cô với anh ta lại không thân, không thể nào vừa gặp thì đã hỏi tổ tông 18 đời nhà người ta chứ. Gia tộc họ Đường có thể xem là dẫn đầu trong ngành khách sạn. Du lịch châu Á, Đường Nhĩ Ngôn là người thừa kế chính thức của Đường Thị. Nửa năm trước, người này đã từng vì tìm về một cô gái mà không tiếc đổi lấy một nửa sự nghiệp ở nước ngoài. Nếu như Tư Nhan thật sự đi theo Đường Nhĩ Ngôn đó, cho dù làm tình phụ cũng rất xứng đáng. Đối với những tin đồn trong xã hội thượng lưu, cô cũng chẳng lạ gì. Dương Dung Dung vừa nói vừa thở dài một cách cảm thán. Trong giọng nói không giấu được sự sùng bái dành cho Đường Nhĩ Ngôn. Nếu như có người đàn ông nào chịu vì cô làm như vậy, cho dù là làm tình phụ cô cũng cam lòng. Nghĩ thử xem, được một người đàn ông như vậy yêu là một chuyện oanh liệt biết mấy. Tình yêu mà người phụ nữ cả một đời tìm kiếm chẳng qua cũng chỉ thế thôi. Bạn nói Tư Nhan có thể là tình phụ của Đường Nhĩ Ngôn sao? Giang Tâm Đoá kinh ngạc hỏi. Nhớ đến hai lần cô với Sở Tư Nhan gặp mặt, bạn ấy đều có vẻ không vui. Lần đầu tiên, là vì biết cô mang thai, tâm tình kích động nên khóc mãi không ngừng. Lần thứ hai, bạn ấy nói với cô rằng mình không có cách nào có con. Chẳng lẽ vì như vậy nên cô mới muốn rời khỏi Đường Nhĩ Ngôn sao? Mình chỉ nói Đường Nhĩ Ngôn đã từng vì một người tình mà vung tay bỏ hết một nửa sự nghiệp nhưng không có nói người đó là Sở Tư Nhan. Nếu theo lời bạn nói, Đường Nhĩ Ngôn chắc là rất yêu Sở Tư Nhan. Đừng phiền não chuyện của họ nữa. Mình còn một đống chuyện phiền lòng đây này. Dương Dung Dung nhíu mày nói. Không phải cô không quan tâm bạn học cũ nhưng dù sao quan hệ giữa cô với người bạn học này không thân thiết như Đoá Đoá. Hơn nữa bản thân cô cũng đang rất phiền. Làm gì có nhiều tâm tư quan tâm đến người khác chứ? Huống gì, Sở Tư Nhan có ông chủ lớn như Đường Nhĩ Ngôn chống lưng. Sợ gì chứ, bạn có gì phiền? Giang Tâm Đoá tò mò hỏi. Tuần sau Ngụy Vũ Hà đính hôn với Lục Kỳ An. Mình đã vỗ ngực nói mình sẽ tham gia, hơn nữa phải cực kỳ oai phong. Giang Tâm Đoá nhớ tới buổi nói chuyện hôm đó. Đúng là cô có nghe như vậy. Vậy thì đi thôi, bạn là đại tiểu thư của nhà họ Dương. Ai dám ngăn bạn, đúng là không có ai dám ngăn mình. Nhưng mình phải tìm một người nam thích hợp để đi với mình. Bằng không Ngụy Vũ Hà sẽ cho rằng Dương Dung Dung mình không kiếm được bạn trai. nhớ đến vẻ đắc ý của cô ta. Dung Dung thầm thề nhất định phải tìm được một người đủ để chọc cho cô ta ghen tị chết. Cô với Lục Kỳ An trước giờ chưa từng có tình cảm nam nữ, nhưng quan hệ giữa cô với anh ta có thể nói tốt hơn họ Ngụy kia rất nhiều. Bạn muốn tìm bạn nam đi cùng chứ gì? Giang Tâm đóa trêu, ai bảo bạn ngày thường hung dữ với những bạn học nam như vậy? Giờ thì tốt rồi, muốn tìm người đóng giả bạn trai thôi cũng khó. Ai nói mình không có, xem mình có muốn hay không thôi. Dương Dung Dung kiêu ngạo nói, lời còn chưa dứt thì quản gia đã vào báo. Thiếu phu nhân, đại tiểu thư và Lạc Tư thiếu gia đến, mời họ vào. Giang Tâm đóa không ngờ là cô mới vừa về nước thì không ngừng có khách đến chơi. Nhưng cô cũng muốn biết, Phạm Uyển Viện rốt cuộc có ly hôn hay không? Còn Dương Dung Dung, lúc nghe đến cái tên Lạc Tư thì trên môi liền lộ ra nụ cười đắc ý, một đối tượng quá chuẩn để làm bạn trai đi cùng. Cô còn cần phải tìm ở đâu nữa? Hừm, không chọc tức chết Ngụy Vũ Hà, cô không mang họ Dương nữa. Cách chương.